Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 188, dù là bây giờ cô ta cũng không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu Ngụy Yên Nhiên trống rỗng, bây giờ Diệp Bắc Minh nói gì, cô ta chỉ có thể đồng ý cái đó, theo bản năng đưa văn kiện trong tay cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mở ra xem, nghiên cứu mấy phút, sau đó cầm một cây bút từ trên bàn, viết viết vẽ vẽ, 2 phút sau, gấp văn kiện lại, tôi đã giúp cô sửa đổi những sản phẩm này. Chắc không còn vấn đề rồi, hiệu quả dược liệu có lẽ sẽ gấp hơn 10 lần so với trước kia. Diệp Bắc Minh để lại một câu, xem như cảm ơn cô, anh xoay người rời đi. Hả? Ngụy Yên Nhiên ngây người, khi cô ta hoàn hồn lại, Diệp Bắc Minh đã biến mất, không còn thấy bóng dáng. Cô ta cúi đầu mở văn kiện, một vài dược liệu vật liệu hỗn hợp trên đó đã được Diệp Bắc Minh sửa đổi, đùa sao? Ngụy Yên Nhiên có chút không dám tin. Đây là cách điều chế mỹ phẩm cô ta nghiên cứu hơn 2 năm mới nghiên cứu ra, chưa đến 2 ngày nữa sẽ công bố ở thành phố Trung Hải. Vốn dĩ tất cả thí nghiệm, giai đoạn trước phát triển và thử nghiệm lâm sàng đã kết thúc, không ngờ cửa ải cuối cùng lại xảy ra vấn đề. Ngụy Yên Nhiên lập tức nghĩ đến là Ngụy Tử Khanh đang giở trò quỷ, nhưng chỉ còn lại 2 ngày, thời gian của cô ta không đủ. Tút tút tút, lúc này, điện thoại di động của Ngụy Yên Nhiên reo lên, phòng thí nghiệm gọi điện đến. Tiểu thư, không xong rồi, thí nghiệm xảy ra vấn đề, tất cả số liệu giai đoạn trước bây giờ đều không giống nhau, cách chương.